đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma. Phần 20. Tối ăn cơm xong, Tùng lại ra góc nhãn, với lòng bồn chồn, lờ mờ thấy có điều chẳng lành. 7 giờ, đến 7 rưỡi tối, đây là khoảng thời gian hẹn hò hai người ở góc nhãn. Đào ở xóm giếng chùa, Tùng ở xóm mới, ùa đến nhau, ào đến nhau, rồi chỉ còn là sự mê đắm, không còn biết trời đất xung quanh đâu nữa. Tối nay, Tùng lại háo hức ra, rồi ngồi trên cái rễ đội gồ lên khỏi mặt đất, ngước nhìn ba chạc cây đan vào nhau như cái sàn ở trên đầu, lại nghĩ tới buổi tối hôm qua ngồi ôm chặt ngang người đào trên ấy. Trong lúc toàn thân cô trẹo trọ như muốn ngã, ngồi thẫn thờ một lúc, Tùng choáng người lên khi bỗng nhận ra chắc chắn tối nay đào không đến. Giữa lúc chuyện nhà bối rối thế này mà ta muốn đào quên hết, chỉ nghĩ đến ta, chỉ vì ta thì thật ích kỷ. Tùng đứng dậy đi theo lối tắt, lối quen thuộc vẫn dẫn đào ra góc nhãn. Đi mà lòng Tùng vẫn thắc thỏm nghĩ, biết đâu lại gặp đào ở giữa đường. Thấy anh, rồi cô sẽ chạy ào đến, ngả vào ngực anh mà nghẹn ngào thổn thức. Em buồn quá anh ơi, em xấu hổ, không hiểu sao thầy lại làm thế. Bây giờ thì hai họ càng ghét nhau, việc của chúng mình rồi sẽ ra sao? Tùng sẽ ôm vai đào, vuốt tóc đào mà thì thầm. Rồi sẽ qua, sẽ đâu vào đấy. Anh cũng buồn nẫu người, thấy chúng mình sao mà gặp nhiều chuyện trắc trở thế. Nhưng ta không lùi bước, không đầu hàng. Nếu cần, ta sẽ dùng tổ chức, dùng luật để ép các cụ. Thế đấy, Tùng đã tưởng tượng ra thế. Thật là hão huyền cho anh chàng si tình. Cho tới lúc nhìn thấy đào tút lúa một mình trong bóng tối sờ sẫm, Tùng vẫn nghĩ đào buồn nên không muốn ra chỗ hẹn. Đang tìm cách đánh động để đào biết thì thật may đào đã nghỉ. Và khi thấy đào ra giếng tắm thì Tùng nảy ra một ý định trêu chọc. Tùng đứng sát vào bờ cốc tần, nhìn qua lỗ thủng của phên cót để dành cho em một sự bất ngờ. Ừ phải, ngày đi học thầy giáo dạy văn còn đọc cho cả lớp nghe bài thơ nói về anh con trai rình trộm xem người yêu mình tắm cơ mà. Khi say nhau thần diệu thế đấy, đến việc tắm táp của người yêu cũng có thể biến ra thơ, ra nhạc được. Đào ơi, ôi đừng sợ anh đây, anh đứng gác cho em. Sao anh liều thế? Đi đi, cái hoa nó biết bây giờ, em sẽ ra ngay. Không ai biết đâu, anh đặc công vào kỳ lưng cho em nhé. Khi chạy đến bờ cốc tần, Tùng đã tưởng tượng ra cảnh đối đáp nhau kỳ thú như thế. Nhưng Tùng đã nhận được gì? Một thùng nước lạnh. Không, hơn thế nhiều, Đào đã tung do ném trấu, đã hát buồn ném đá tới tấp vào người Tùng. Thật là tối tăm mặt mũi. Những lời nanh nọc của Đào, đấy là cô đã cấm chợ ngăn sông, đã rào gai dấp ngõ. Đào mương đắp lũy giữa hai người. Đào, cô gái tươi giòn mạnh mẽ và đam mê, tối tối vẫn run rẩy ấm mềm trong lòng Tùng, giờ kiên quyết vạch một đường giới tuyến và đẩy phát Tùng sang bên kia bờ. Ai kia, làm gì mà lùng sục ở dưới ấy? Bất chợt có một tiếng hỏi như quát ở phía trước, cách Tùng một mặt ruộng. Cứ đi lờ lững không chủ định mà Tùng đã tới chân đồi quả bầu lúc nào không hay. Đây là quả đồi thấp, có nhiều đất đỏ, đất sét rất nạc, nên khắp mặt đồi nham nhở những hố người ta đào cất nung gạch. Trước mắt Tùng, bên chân đồi, một chiếc lò gạch loại nhỏ đang đỏ rực, lửa phun qua những kẽ nứt sáng xanh như lưỡi kiếm. Lửa nung hồng lớp gạch mộc đắp bên ngoài, khiến nhìn ra cả lô gạch như một quả gấc chín đỏ treo trong màn đêm. Đấy là lò gạch của ông Trình, trung tá Trình, người có cấp hiệu cao nhất làng, nhưng cũng là người vất vả, lận đận nhất trong số những người về hưu của giếng chùa. Thông thường, không ai giờ giói đất gạch vào lúc này vì sang mùa mưa và vẫn là mùa gặt, mùa cày cấy. Nhưng ông Trình đang giờ việc, làm chưa xong nhà trên mà gạch ngói đã thiếu be bét. Làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. Vậy mà đồng chí trung tá dự trù cái gì cũng sát sao vừa đủ, cứ như biên chế quân lính vào các đơn vị, cho nên giữa mùa làm, ông chủ Vụng vẫn quyết bới đất nung gạch. Và đúng là thánh nhân đãi khù khờ, sang tháng 5, tháng mưa rào trắng ruộng, mà trời vẫn cứ văn vắt, đến cầm sao chọc cũng chẳng ra nước. Chú Trịnh, cháu đây. Tùng đáp, vừa nói, Tùng vừa đi tắt qua nửa vạt ruộng đang gặt giờ, đi thẳng lên lò gạch, cứ như cái khối lửa đỏ rực này hút anh từ xa bước tới. Tùng đấy à, đi bắt trộm hay sao mà đi tắt thế? Ông Trịnh từ trong chiếc lều dựng tạm bằng tấm phên nứa uốn khum lại như nhà của thuyền trài, quần ống cao ống thấp chui ra qua ánh than đỏ. Tùng nhìn rõ ông Trịnh gầy rộc đi, khuôn mặt vốn thon nhỏ của ông giờ càng hóp lại, cái cằm tối đen những râu, tẩu trâu, lấy vợ, làm nhà, đấy là ba việc lớn của đời người nông dân. Có khi lấy được người vợ đàm, tậu được trâu khôn thật, nhưng khi làm nhà xong thì cành vì đã vét sạch cả vốn lẫn lực. Ấy vậy mà ông Trịnh làm tuốt một lèo những việc ấy trong quãng thời gian cuối cùng của đời mình, gan cóc tía chứ chẳng chơi. Chú đốt lửa hôm nào nhỉ, sao không ra gọi cháu? Tùng chắp tay đi vòng quanh lò như một ông thợ cả. Mà thế thật, hai lò trước ông Trịnh vẫn nhờ Tùng ra chỉ đạo việc xếp gạch mò vào lò, đặt củi và châm lửa. Ông cứ nắc nòm khen người con trai của bạn mình rất giỏi trong việc thổ mộc này. Hôm nay đang định ra thì ông chú của cô gái đến chơi. Ông là chủ thầu lò gạch, lò ngói bên sông Công, thế là ông ấy giúp luôn. Ông Trịnh cũng đi vòng quanh lò, vừa kể mình đã học thêm kinh nghiệm xếp gạch mộc của ông chú cô, tức người vợ mới lấy gần đây của ông. Vừa nhìn nét mặt âm thầm của Tùng, bỗng ông kéo áo Tùng mà nói đúng giọng cha chú, giọng lính tráng. Mày làm sao mà mặt mũi như bánh đa nhúng nước thế? Đi đâu về? Tùng chui vào lều, nằm dài trên sạp nứa kêu lạo xạo, giọng mềm yếu hẳn như cần một sự bao biện, che chở. Gay quá chú ơi, đúng là việc này cháu đã xử trí rất sai lầm, nên bây giờ không sửa được nữa. Ông Trịnh đang ngồi tựa vào thành phên, quay lại nhìn một nửa người Tùng cứ nhoang nhoáng trong ánh lửa lò sửng sốt. Có chuyện gì thế? Mới họp đảng ủy à? Lại có chuyện bé cánh? Không cổ cánh gì đâu, chuyện con gái, chuyện tình yêu của cháu. Dài. Ông Trịnh thở ra một tiếng thật trầm. Tùng ngồi dậy và anh kể lần lượt tỉ mỉ với giọng da diết. Đúng như lời Đào nói, Tùng mắc sai lầm lớn nhất là không chạy thẳng ra đồi xin đánh động để bác cháu ông Hàm bỏ chạy, mà lại về giục bà Sang đi báo ông Phúc. Thế là chuyện đã vỡ lở quá to nên bây giờ không sao cứu vãn được. Thực là lúc ấy cháu không nghĩ đến đầu đến đũa, chứ không phải muốn gây ra cho to chuyện. Lúc nãy cháu bỗng sực nghĩ, hay tại tình máu mủ nên dù không có ý thức nhưng nó cứ xui khiến mình như vậy phải không chú? Hóa ra con người phức tạp, phức tạp đến lúc mình không hiểu nổi mình. Chà chà, ông Trịnh chép miệng rồi của tay lên đầu sạp vớ cái cút. Ông vẫn nói là hàng ngày càng làm mình hỏng đi nhiều, tuổi càng cao thì tính xấu càng nhiều. Ngày trước mình có nghiện ngập thế này đâu. Ông bảo Tùng, làm một chén cho ấm đã, vừa chưa thấy rượu là ngon à? Thế thì mày còn tốt đấy. Ông ực một ngụm hết cả chén, khà một tiếng, rồi giọng ông cao lên, rượu vào làm tươi hẳn cả cái thanh quản. Khoan hãy bàn chuyện huyết thống và lòng người phức tạp, nhưng mày bảo là cái Đào nó căm ghét mày đến thế à? Lại căm thù như đế quốc nữa. Thế tức là nó còn yêu mày đấy. Phải lạnh nhạt như không mới là hết, mới là trắng túi thành người dưng nước lã. Chứ còn ghét, còn căm thù, tức là còn yêu. Lòng người phức tạp mà, như trừ trường hợp của tao mấy năm trước là đủ biết. Tùng ngồi bật dậy, giống như người đang chơi với, nắm được cọc. Mặc dù cách nói pha chút bông phèn, nhưng đó là cuộc đời thật của ông Trịnh. Ông bỗng trở nên trầm ngâm khi tự nhắc lại chuyện cũ. Tùng cũng im lặng nhìn những viên gạch trong lò qua khe nứt, chúng chín đỏ trong lại. Chuyện riêng tư của ông Trịnh và bản thân ông Trịnh lại liên quan nhiều đến gia đình Tùng. Trung tá Trịnh không phải là người làng này, ông ở huyện trên giáp miền núi. Dạo chiến tranh phá hoại, ông Trịnh và bố Tùng cùng đơn vị pháo cao xạ bảo vệ khu gang thép. Bố Tùng hơn ông Trịnh 5 tuổi, nhưng cả hai cùng là cán bộ trung đội. Những ngày nghỉ hiếm hoi, Thông bố Tùng dẫn Trình quốc bộ hơn 20 cây số về nhà chơi. Gần nhà Thông có mẹ con bà Đỗ, một mẹ một con, nhà cửa tuềnh toàng, chỗ thủng chỗ rột vì thiếu bàn tay của người đàn ông. Bà Đỗ cù mì nhỏ thó nhưng cô Lạc, còn bà lại to béo phây phây. Lạc không đẹp, người to, mặt to, mũi to, chân tay nửng nẫn trùng trục, nhưng được cái trắng, trắng như cạo, và hay cười, cười to, cười giòn, cứ như cả một chảo ngô rang đang nổ tung trên lửa. Mỗi lần Thông đưa Trình về, Lạc lại sang chơi. Đến lần thứ ba thì Trình và Lạc đã say nhau như bò bùa. Lính thời chiến phát hiện được mục tiêu là điểm xạ ngay chứ không ong đơ so đỏ. Trình vốn mồ côi cả cha mẹ từ sớm, chuyên sống với bà cô ông chú, giờ gặp hoàn cảnh như mẹ con bà Đỗ thì lại đẹp như trời cho của. Đơn vị và vợ chồng Thông Giang cùng lo liệu tổ chức đám cưới cho Trình và Lạc. Sau những ngày tranh thủ ít ỏi, Trình vừa dọn lại nhà, chát xong vách thì cả trung đoàn được lệnh chuyển quân vào miền trong. Một tuần hương lửa đang nồng nhưng vui duyên mới, không quên nhiệm vụ là khẩu hiệu của các đám cưới ngày ấy, nên Trình ra đi nhẹ như lông hồng. Lạc ở lại vẫn cười đôm đốp như chàng pháo chuột hôm cưới. Vì có chồng đi chiến đấu xa nên đang từ xã viên, Lạc được điều ra nhà bảo mẫu. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu mà công điểm vẫn cao. Thế là vốn đã béo trắng, giờ không phải chân lấm tay bùn, Lạc cảm phốt phát, da thịt càng rơi rợi, chưa mó vào đã thấy mát như thạch đông. Cặp mắt hình lá khoai, đuôi kéo dài, nhỏ sắc, cười cứ tít như sợi chỉ xe nhấp nhánh ướt. Người ta vẫn có câu, những cô con mắt lá khoai, liếc chồng thì ít, liếc trai thì nhiều. Chả biết có đúng không. Nhưng rồi, một buổi tối, có một ông già đi qua nhà bảo mẫu, bỗng nghe tiếng lục sục bên trong. Chuột hay người, hay đứa trẻ nào bị bỏ quên thì nguy. Nhìn thấy cửa không khóa, ông đầy sầm vào thì đúng là có hai đứa. Trên người cũng chỉ phong phanh như trẻ nhỏ chưa biết lẫy. Và hai đứa trải chiếu cũng đang lẫy trên nền gạch. Lạc kêu rú lên, hất anh chàng đội trưởng sản xuất từ trên người cô xuống. Anh đội trưởng này chuyên ghi điểm chấm công cho Lạc. Ăn vụng quen mồm, rồi người ta còn bắt được Lạc với anh đội trưởng mấy lần nữa. Cô à xem ra đã quá chớn, ngựa không thể quên đường cũ. Chị hội trưởng phụ nữ xã xuống khuyên bảo, thì Lạc đôm đốp nói rằng, sướng như đằng nhà chị, ngày nào vợ chồng cũng ra động vào trạm, như vợ chồng Sam thì ai chẳng nói được. Chồng làm việc ở huyện, vợ ở xã, đêm nào cũng ôm ấp, hú hí no sôi chán chè. Tôi mà được thế, tôi đi khuyên giải, còn hay hơn, hát dẻo hơn đàn. Đời người được mấy cái xuân, mà hết năm này sang năm khác, cứ vò võ một mình, nằm quay bên nào cũng giá như đông. Các bà không ăn nhạt, đâu có biết thương mèo.